Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vậy, không biết có phải là bọn họ nghe lầm hay không? Cam Nhĩ Thụy nhàn nhạt trả lời. Em không phải không biết chứ. Phụ nữ vào thời kỳ rụng trứng mới có thể thụ thai được chứ. Cậu hai nhà họ Cam, cậu ba nhà họ Cam nghe xong thì giật mình trố mắt mà trừng mắt nhìn anh. Anh cả à, anh không phải là muốn cùng phụ nữ sinh con chứ? Từ lúc mới vừa nghe anh nói tình hình này, hình như là ý này. Cam Nhĩ Thụy cũng không có ý định lừa gạt hai người em. Không sai. Ngày đó lời nói của các mẹ, em đều nghe thấy không phải hay sao? Vậy thì anh phải làm sao ý của mẹ sao? Cam Nhĩ Toàn quái lạ mà hỏi lại. Anh không muốn về tổng công ty để quản lý. Cậu hai và cậu ba cùng liếc mắt nhìn nhau. Cam Nhĩ Khiêm oán giận. Anh cả, anh không suy nghĩ chu đáo rồi. Chuyện như vậy lại có thể không có việc gì phải thương lượng với chúng em chứ? Cam Nhĩ Thụy liếc mắt nhìn hai người em. Cái này thì có cái gì để thương lượng? Ý của mẹ ngày đó đã nói rất là rõ ràng. Nếu không làm theo ý của bà, cha nhất định sẽ bắt chúng ta về quản lý tổng công ty. Thì ít nhất có thể thông báo cho chúng em một tiếng nha. Cam Nhĩ Toàn quay sang nhìn anh hai dò xét. Anh cả tích cực như vậy. Xem ra chỉ còn hai người bọn họ không biết sống chết, hồn nhiên mà không để tâm tới lời nói của mẹ. Vậy thì không phải bây giờ các em đã biết hay sao? Nếu như không muốn bị tóm trở về quản lý tổng công ty, tại sao không đi tìm một người để sinh con chứ? Dù sao cần ra một đứa bé là có thể giải quyết được mọi chuyện, cớ tại sao lại không làm? Nói cũng phải à nha, huống chi cũng không phải là chúng ta sinh ra đứa trẻ, chỉ cần gieo giống là được mà. Cam Nhĩ Toàn suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý. Làm sao cậu út cũng nói được ra như vậy, cũng không muốn chịu thỏa hiệp dưới sự uy hiếp của mẹ. Trong nháy mắt, Cam Nhĩ Khiêm nhìn về phía hai người. Cũng không phải là những người con trai nhu nhược, hai người chịu khuất phục như vậy là sao hả? Cam Nhĩ Thụy không một chút cử động. Tính của mẹ già, các em cũng biết rồi đó. Nếu như trong ý định lại lời nói của mẹ, anh sẽ ủng hộ tinh thần của em. Nhưng mà anh cũng không hề coi trọng tình em mình. Sau lưng mẹ có cha làm chỗ dựa vững chắc, ai cũng sẽ không đấu lại được bà. Nói cũng phải à nha, chọc giận mẹ kết quả cực kỳ là thê thảm. Để em xem. Em cũng phải nhanh chóng tìm một người phụ nữ để sinh con thôi. Anh hai à, anh cũng không cần kiên trì như vậy nữa đâu nha. Mẹ chỉ muốn chúng ta sinh cháu cho bà thôi. Cũng không bắt buộc chúng ta phải kết hôn, đã là không tệ lắm rồi. Cam Nhĩ Toàn tốt bụng mà khuyên nhủ anh hai một câu. Thật là đáng ghét. Nếu là ba anh em bọn họ đồng lòng chống lại lệnh, thì mẹ cũng không thể nào làm gì bọn họ. Nhưng chỉ có một mình cố gắng kiên trì tiếp thì. Anh tuyệt đối không muốn trở về tổng công ty để quản lý đâu. Anh hai cùng nghĩ. Không chỉ có lần đầu tiên mới căng thẳng như vậy, nhưng là giờ phút này ngồi ở trong phòng ngủ của anh, chủ Triều Hy vẫn cảm thấy không được tự nhiên. Nếu là hai tháng trước có người nói với cô sẽ ngủ với ông chủ của mình, cô tuyệt đối sẽ giận dữ mà mắng chửi đối phương nói hưu nói vượn. Ai biết, bởi vì mẹ cô phải nhập viện phẫu thuật cắt bỏ vết thương bị nhiễm trùng, anh đến thăm bệnh, kết quả lại đề cập đến giao dịch hoang đường này với cô. Việc đời quả thật là khó có thể đoán được. Cam Nhĩ Thụy tắm xong, ở trên người khoác một chiếc áo choàng màu trắng bước ra ngoài, rồi đi tới bên giường. Ánh sáng màu vàng sẫm chiếu ở trên gương mặt cô, cùng một chiếc áo tắm màu trắng. Cô ôm chiếc mền mỏng, ở trên mặt có một chút xấu hổ. Anh không nhịn được mà cười khẽ, nhớ tới tình cảnh lần đầu tiên của hai người. Toàn thân cô căng thẳng, hiện lên trong ánh mắt đen của anh vẻ dao động thương yêu. Có một chuyện tôi muốn hỏi anh. Là chuyện gì? Rốt cuộc là vì cái gì anh lại muốn tôi sinh con giúp anh vậy? Chú Chiêu Hy không hiểu được mà cất tiếng hỏi. Tôi đã nói rồi, là bởi vì thoạt nhìn cô rất khỏe mạnh, hơn nữa năng lực làm việc cũng tốt. Theo tôi nghĩ thì điều kiện của cô và tôi, đứa bé sinh ra cũng không đến nỗi tệ. Cô không khỏi cảm thấy có một chút nhụt chí. Thì ra bởi vì cô không có gen xấu, cho nên anh mới lợi dụng mà chọn chúng, tiến hành để gieo giống. Lấy giống kỹ để phát huy thế hệ sau tốt đẹp. Cô lại còn tưởng rằng, cho rằng ít nhất anh đối với cô cũng có một chút tình cảm tốt mới có thể lựa chọn cô mà không lựa chọn một người phụ nữ khác. Anh đã từng nghĩ qua chưa? Sau khi đứa bé được sinh ra, tôi cũng chính là mẹ của đứa bé. Đó là điều đương nhiên. Đứa bé là do cô sinh, cô đương nhiên là mẹ của nó. Nhưng anh là ba của đứa bé, mà tôi là mẹ của nó, như vậy rất là kỳ quái nha. Kỳ quái ở chỗ nào chứ? Anh nhìn không ra được chỗ nào là không đúng cả. Tôi đối với anh không có bất cứ quan hệ gì, nhưng mà chúng ta lại là ba mẹ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net